Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 776, mang theo phong trào. La Khải lễ vật, tại La Khải đến thăm Tương Nam TV nghệ thuật huấn luyện trung tâm. Cùng 101 thiếu nữ ngồi đối diện mà nói ngày kế tiếp. Này năm chữ trở thành trên Internet nghị luận nóng chủ đề. Cũng nhảy dù phi tin tức blog nóng lục soát bảng. Tương Nam TV không hổ là tối cường địa phương TV đài. Công tác hiệu suất cùng giải trí nhạy bén độ đều vô cùng cao. Buổi chiều quay chụp tư liệu sống. Buổi tối liền cắt nối biên tập xuất tiết mục báo trước. Ngày kế tiếp phóng tới buổi chiều hoàng kim thời gian đoạn truyền ra. Mượn La Khải cùng Tinh Mộng 101. Nhân khí hung hăng địa soát xuất một sóng nhiệt độ. Vô cùng rảo hoạt là Tương Nam TV tại tiết mục trong chế tạo một cái sâu sắc lo lắng. Không có phóng ra đằng sau nội dung. Cho nên khán giả liền thấy được La Khải nói muốn tặng cho 101 thiếu nữ một phần lễ vật. Cũng tại tối thời điểm mấu chốt đoạn tuyệt. Đem tất cả mọi người khẩu vị sâu có cao cao. Đương nhiên làm như vậy mặc dù lớn lợi nhuận một bà thu xem tỷ lệ cùng nhiệt độ. Cũng làm cho không ít người xem đập bàn phím mắng to. Này đoạn có cũng quá mất hồn a, quá phận, về sau cũng không nhìn Tương Nam TV. Cầu chân tướng, ta chuẩn bị cho tiết mục tổ gửi lưỡi dao. Ác kiệt a, chấm ngoặc kép, nhìn thấy dư luận rào rạt. Tương Nam TV nhanh chóng chạy đến dập tắt lửa. Biểu thị lập tức sử dụng công bố đáp án, mà còn sẽ cho tất cả 101 thiếu nữ đám fan hâm mộ một phần kinh hỉ. Sau đó đến tuần này thứ 6 buổi tối, Tinh Mộng 101 đặc biệt tiết mục truyền ra. Tương Nam TV thực hiện tại Quan Bác Thượng làm ra hứa hẹn. Phóng ra tiếp sau bộ phận, mặt khác tặng kèm thượng kinh hỉ, ngoặc kép, vì cảm tạ mọi người duy trì. Ta hôm nay cho các ngươi mang đến một phần đặc biệt lễ vật. Như cũ là tại Tương Nam TV nghệ thuật, huấn luyện trung tâm chủ huấn luyện trong quán. La Khải từ trong túi tiền lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt USB giao cho nhân viên công tác. Rất nhanh, lắp đặt ở đây quán trên vách tường LED màn hình lớn bị điểm sáng. Tinh Mộng 101, các tỷ tỷ, các ngươi hào, chấm ngoặc kép. Xuất hiện ở trên màn hình rõ ràng là nữ nữ, nàng mặc lấy một bộ hồng bạch giao nhau xinh đẹp thời trang trẻ em. Cười híp mắt nói, ta tên gọi là La Sơ Hạ, ba ba của ta kêu La Khải, hắn để ta cho các ngươi đưa lên phần lễ vật này. Hy vọng các ngươi thích. Nhìn chăm chú vào màn hình các thiếu nữ tất cả đều kinh ngạc địa mở to hai mắt. Có thậm chí mọc ra miệng vô pháp khép lại. Ai cũng không nghĩ tới, La Khải phần lễ vật này cư nhiên là nữ nhi của hắn đưa tới. Sau một khắc, vui sướng âm nhạc vang vọng toàn trường. Tuy ta là như vậy thích ngươi, có thể ngươi tốt với ta như không có hứng thú. Không biết lần thứ mấy làm tốt, thất tình chuẩn bị, ia, ia, ia, vẫn ngắm nhìn chung quanh có như vậy một đống lớn. Khả ái nữ hài tử nhiều tiện không kịp nhìn, không tầm thường bông hoa, sao sẽ khiến ngươi chú ý, ia, ia, ia, trẻ thơ mà ngọt ngào tiếng ca, cộng thêm dí dỏm khả ái vũ đạo, các thiếu nữ tâm thần trong chớp mắt bị trong màn hình nữ nữ cho hấp dẫn, bị nảy sinh có mỗi cái đều nhãn mạo tinh tinh, mọi người cũng hiểu được. La Khải đưa cho các nàng lễ vật chính là bài hát này. Tuy La Khải lần này đầm châu hành trình có chút vội vàng. Không sai biệt lắm là bị Lý Mộng như không châu bắt chó đi cày chạy tới. Nhưng hắn cũng là có chút chuẩn bị. Này đâu, yêu đương may mắn quốc kỳ, chính là hắn vì Tinh Mộng 101 chuẩn bị tác phẩm. Hơn nữa còn là tại Hương Giang thời gian hoàn thành. Để cho nữ nữ đương hồi chủ phụ sướng MV vai chính. Tiệc đứng trong sảnh lưu chảy âm nhạc. Khắp lơ đãng địa nghe nghe liền. Trong lúc bất chi bất giác đuổi kịp tiết tấu. từ mũi chân bắt đầu vũ động đã dậy rồi, đã vô pháp phiêu ngừng lúc này tâm tình ta. Com eon, com eon, com eon, com eon, ba bai, nhanh chiếm cái quẻ nhé. Vừa múa vừa hát nữu nữu, chẳng những nảy sinh có 101 các thiếu nữ nhãn mạo tinh tinh, cũng nảy sinh có tất cả quan sát tiết mục người xem vẻ mặt huyết. Đối với Tương Nam TV những cái kia bất mãn kế tiếp không cánh mà bay. Mà truyền là tinh mộng thiếu nữ, yêu đương may mắn cookie, luyện tập bản. Địa điểm đồng dạng là tại đây tòa huấn luyện trong quán. 101 vị thiếu nữ cộng đồng diễn dịch để cho này đầu tác phẩm đạt được thăng hoa. Lúc này khán giả cũng không biết các thiếu nữ vì cái này luyện tập bản giao ra bao nhiêu vất vả cùng nỗ lực, bởi vì quay chụp sắp xếp thời gian rất nhanh, lại là quần vũ cộng thêm quần hát. Mấy ngày qua các nàng thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, rơi vô số mồ hôi tại huấn luyện trong quán, cuối cùng lấy ra thành quả. Các thiếu nữ nỗ lực cũng nhận được hồi báo, trở thành mạng lưới nghị luận nóng tiêu điểm, hung hăng địa hấp một sóng phấn hồng, yêu đương may mắn cookie, một đêm gặp may, mà nữ nữ càng là trở thành truyền thông sủng nhi, bị chụp mũ, quốc dân khuê nữ, danh xưng, rất nhiều đại nhãn hiệu đều thông qua tinh mộng truyền thông, muốn tìm nàng đại ngôn sản phẩm, chỉ bất quá bị La Khải cho cự tuyệt. Đây là nói sau, mà ở 3 ngày sau đó, tinh mộng truyền thông cùng Tương Nam TV quan về phóng ra, yêu đương may mắn cookie, chính thức. Bản MV, đồng thời liên thủ khoái âm tổ chức, toàn dân, trà sát hỏa cầu, giải thi đấu. Cái gọi là toàn dân, trà sát hỏa cầu, giải thi đấu. Chính là, yêu đương may mắn cookie, MV trong một cái vũ đạo động tác. Bởi vì rất có ma tính, bởi vậy khoái âm bên trong liền xuất hiện một ít bắt chước xem nhiều lần. Toàn dân, trà sát hỏa cầu, giải thi đấu chính là đem cỗ này bắt chước dậy sóng cho mang theo. Thiết chí được hoan nghênh nhất, tốt nhất biểu hiện, tối mất hồn, giải thưởng, phần thưởng phong phú mê người. Kết quả, yêu đương may mắn cookie, triệt để đỏ. Hàng trăm hàng ngàn người vùi đầu vào trận này bắt chước giải thi đấu. Đương nhiên lấy được lợi ích lớn nhất còn là tinh mộng các thiếu nữ. Các nàng có bản thân đoàn ca, cũng sơ bộ ngưng kết xuất đoàn hồn. Mặc dù lớn đa số người cuối cùng đem rời đi, nhưng bài hát này cùng MV tất nhiên lưu ở vô số đám fan hâm mộ trong nội tâm. Rất nhiều fan hâm mộ thậm chí chạy được Tương Nam TV quan bác trong. Mãnh liệt yêu cầu hủy bỏ đấu vòng loại chế, để cho tinh mộng 101 toàn bộ tuyển thủ đều lưu lại, trở thành nhân số tối đa nữ đoàn. Đề nghị như vậy cư nhiên đạt được đại lượng hưởng ứng. Thế cho nên liền tinh mộng truyền thông cùng Tương Nam TV đều cân nhắc có hay không có khả thi. Chỉ là cuối cùng vẫn còn lựa chọn tiếp tục trước kia tiết mục kế hoạch. 101 tượng người như đoàn đội, kia quản lý vận tác độ khó không phải là trước mắt tinh mộng truyền thông có khả năng thừa nhận. Cho nên đám fan hâm mộ ý nghĩ mặc dù không tệ, nhưng là có cân nhắc vấn đề thực tế, mà với tư cách là cỗ này phong trào mang theo người. La Khải tại Đầm Châu dừng lại hơn một tuần lễ thời gian, phối hợp Tương Nam TV hoàn thành 2 kỳ tiết mục chế tác về sau lặng yên hồi kinh. Đầm Châu La Khải khẳng định còn phải lại, bởi vì tinh mộng 101 luôn quyết tuyển hắn nhất định phải tham gia. Bất quá đối với La Khải mà nói, hắn trước mắt tối chuyện trọng yếu đã không tại này đương tiết mục. Tung hoành tứ hải, tuyên truyền đã đến thời khắc mấu chốt. Cự ly 11 quốc khánh nghỉ dài hạn càng ngày càng gần. Tung hoành tứ hải, lần đầu thức an bài cũng ở khung chiêng gõ trống chuẩn bị. Cần La Khải trở về nắm giữ đại cục. Bộ phim này đối với tinh mộng truyền thông rất trọng yếu. Đối với DreamWorks ảnh nghiệp rất trọng yếu. Đối với hắn đồng dạng trọng yếu. Tung hoành tứ hải, lần đầu thức đặt ở tháng 9 29 ngày. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.